Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 10, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Giữa cơn bão tình của tác giả Lê Tuyết. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 10 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước đó, con trai tôi đã gọi Duy là bố, nên đối với việc đột nhiên anh trở thành bố ruột, thằng bé cũng không cảm thấy bỡ ngỡ gì. Ngược lại nó còn trở nên quấn bố nhiều hơn, gần như lúc nào cũng dính lấy anh như Sam. Còn về dì Tăng, dì ấy khá là sốc trước sự thật thế này, nên lúc cùng nhau sắp mâm cơm trong bếp cũng không nhịn được mà hỏi tôi. Cô với cậu Duy, hai người thật sự sao? Mình tức là cậu chủ nhỏ sao? Cháu cũng không biết giải thích thế nào với dì nữa, nhưng mà đúng là anh ấy là bố ruột của thằng bé. Bọn cháu trong quá khứ đã từng lướt qua nhau nên... Nhưng nếu đã gặp nhau, sao cậu ấy lại không nhớ cô chứ? Anh ấy bảo vụ tai nạn năm ấy đã khiến cho não bị tổn thương, một phần ký ức bị mất đi, và phần ký ức ấy lại vô tình là cháu. Không nghĩ đến thì thôi, chưa nghĩ đến rồi, trái tim tôi lại vô thức nhói lên từng hồi đau đớn. Tôi nhìn dì Tăng, khó khăn lắm mới có thể đề cập tới. Dì Tăng, dì có thể kể cho cháu nghe vụ tai nạn của anh ấy được không? Năm đó, anh ấy đã gặp phải chuyện gì vậy ạ? Cậu ấy chưa kể cho cô sao? Chưa ạ, có lẽ đó là ký ức tồi tệ của anh ấy, nên anh ấy không muốn nhắc lại. Ừ, đó là một ký ức tồi tệ vô cùng. Dì Tăng đôi mắt man mác buồn nhìn về khoảng không một cách vô định thở dài. Bà chủ sau khi sinh cậu Duy thì mất ngay trên bàn đẻ vì băng huyết. Ông chủ lại không thích cậu ấy. Vì thế người duy nhất nuôi nấng và yêu thương cậu ấy là ông cụ Văn, tức là ông nội. Cậu Duy là một đứa bé vô cùng thông minh. 3 tuổi đã học tiểu học, 15 tuổi đã sang Mỹ du học. Thấy bảo có 2 bằng thạc sĩ, 1 bằng tiến sĩ. Cậu ấy cũng là cháu đích tôn và cũng là người được ông cụ Văn chấm là người thừa kế của tập đoàn sau này. Thế nhưng nội tộc nhà họ Lê không đoàn kết, sợ đến việc cậu ấy bị những người cô, người chú và anh em khác ghét bỏ. Họ luôn muốn đạp cậu ấy xuống, muốn loại bỏ cậu ấy, bởi vì sợ một ngày cậu ấy sẽ loại bỏ hết bọn họ. Năm cậu ấy 27 tuổi, ông cụ Văn qua đời. Năm 30 tuổi, bi kịch cuối cùng cũng kéo đến. Ngày hôm đó là sinh nhật của người yêu cậu ấy. Cậu ấy vốn muốn cùng với cô ta đón một buổi tiệc lãng mạn, nhưng không ngờ cô ta lại nhất quyết 1-2 đòi cậu ấy đi đua xe để lấy phần thưởng đặc biệt làm quà sinh nhật. Người phụ nữ này là người cậu ấy đã yêu gần 3 năm, yêu thật lòng, nên cậu ấy không muốn làm cô ta buồn. Nhưng kết quả chiếc xe đua ấy đã bị người khác động chân động tay vào phanh xe, khiến cho cậu ấy gặp tai nạn, bị thương rất nặng, thậm chí còn tưởng là mất mạng. Cô gái đó, dì có biết không ạ? Đó là cô Mai, cũng là mẹ kế của cậu ấy bây giờ. Vậy là cô ta động chân động tay vào chiếc xe đó, đúng không? Không có bằng chứng nên không thể kết luận được. Tuy nhiên khi cậu Duy gặp tai nạn và phải nằm hôn mê mất 6 tháng, cô ta đã ngả vào lòng ông chủ, tức là bố của cậu ấy. Cô bảo, loại bạc tình như cô ta, làm sao có thể khiến cho người khác không nghi ngờ được, đúng không? Nhưng mà nhà họ Lê có biết Mai là người yêu của Duy không vậy gì? Chẳng nhẽ bố anh ấy biết chuyện nhưng mà vẫn cố tình cướp sao? Cái này tôi cũng không rõ nữa. Mỗi người trong nhà đó đều là những người thâm sâu vô cùng. Bảo mẫu quanh năm chỉ biết dọn dẹp nhà cửa như tôi, không có khả năng phán đoán chính xác. Vâng. Tôi gật đầu sau đó lại hỏi. Vậy anh Duy, anh ấy hôn mê tận nửa năm sao gì? Nửa năm ấy có ai đến thăm anh ấy không ạ? Có ai lo lắng cho anh ấy không? Người bên cạnh cậu ấy nhiều nhất là tôi và lão Lý, sau đó là cậu Nam, rồi cậu Kiên cũng thi thoảng đến thăm, còn lại không có một ai hết. Kể cả bà nội của anh ấy sao? Ừ, lúc biết cậu ấy bị tai nạn, bà cụ chỉ thăm có một lần, sau đó thì mặc kệ, cũng chẳng đến nữa. Có lẽ họ nghĩ cậu ấy không vượt qua được kiếp nạn này, cho nên cũng không kỳ vọng gì hết. Nhưng mà thật may, sau 6 tháng, ông trời cũng để cho cậu ấy tỉnh lại, có ý thức trở lại. Cậu ấy là một người tốt, ông trời nhất định sẽ không bạc đãi người tốt đâu ạ. Lúc cậu ấy tỉnh lại, bác sĩ thông báo hai chân bị liệt, không thể đi lại được. Rồi biết việc người yêu lấy bố mình, rồi việc NG bị xâu xé. Tất cả kéo đến một lúc khiến cho tâm lý cậu ấy bị ảnh hưởng, dẫn đến trầm cảm. Không muốn tiếp xúc với ai, không muốn nói chuyện với ai và gặp bất kỳ ai. Cho nên mọi người mới chuyển về căn biệt thự, tách biệt với mọi người nhà họ Lê. Và cũng vì thế anh ấy mới không thích về nhà chính, tham gia những buổi tiệc, không thích tiếp xúc và nghe lời bố và bà nội. Đến tôi cũng không thể tha thứ cho họ, thì cậu ấy sao có thể tha thứ được chứ? Hơn 3 năm, cậu ấy lúc nào cũng nhốt mình trong phòng, gần như không đi ra ngoài, ăn uống cũng thất thường. Tôi thậm chí còn nghĩ, cậu ấy lâu ngày bệnh nặng sẽ nghĩ quẩn. Không ngờ khi cô đến, cô lại khiến cậu ấy thay đổi, đã vậy còn sinh cho cậu ấy một cậu con trai. Nói đến đây, dì Tăng rơm rớm nước mắt, cầm lấy tay tôi nói trong nghẹn ngào. Cô Diệp, trước kia tôi có nói gì không phải, tôi mong là cô bỏ qua cho tôi. Tôi chỉ cầu xin cô một điều thôi, ấy là hãy yêu thương và ở bên cậu Duy mãi mãi, được không cô? Cậu ấy khổ từ nhỏ, không biết hạnh phúc gia đình là cái gì. Bây giờ cô với cậu Minh Đức là người cậu ấy yêu và trân trọng nhất. Ba người nhất định phải hạnh phúc bên nhau, nhất định đừng bao giờ tách nhau ra, cô nhé. Dì yên tâm, cháu yêu anh ấy, Minh Đức cũng yêu anh ấy. Bọn cháu sẽ mãi mãi ở bên nhau, cả dì và chú Lý cũng vậy, đừng bỏ lại bọn cháu. Không đâu, không đâu, chúng tôi còn mong cô cậu sinh thêm vài bé nữa, như vậy mới vui nhà vui cửa chứ. Dạ. Hiểu thêm về quá khứ của anh hơn một chút, mặc dù bây giờ nó đã qua rồi, nhưng mà tôi vẫn không thể tỏ ra bình thường được, cho nên cả đêm hôm ấy tôi gần như không hề ngủ. Hết mát xa chân cho anh, lại ngả người nằm vào lòng của anh, ôm anh thật chặt, sau đó thì thầm hỏi nhỏ. Anh có thấy hạnh phúc không? Có thấy thích cuộc sống như thế này không? Duy hôn nhẹ lên mái tóc dài của tôi, gật đầu. Rất vui. Đây không phải là mơ đâu, đây là sự thật đấy. Sự thật Minh Đức là con của anh, sự thật là em cũng rất yêu anh. Vậy em có thay đổi không? Giả sử như sau này nếu tôi không còn gì, liệu em có còn yêu tôi nữa không? Không thay đổi. Tôi tách khỏi vòng tay của anh, ngồi thẳng dậy, nhìn sâu vào mắt anh, nghiêm nghị nói. Duy, yêu anh không phải vì anh là chủ tịch của NG, không phải anh là người của gia tộc Lê Thành, không phải tài sản cách dù mà anh được đứng tên. Em yêu anh vì anh là bố của con em, là người đàn ông đầu tiên của em, là người đã tiếp cho em thêm sức mạnh để em vượt qua tự ti mặc cảm. Nếu phải nói là sợ thì em mới là người sợ bị anh bỏ rơi mới đúng. Tôi sẽ không bao giờ để mẹ con em phải chịu khổ nữa. Được, em tin anh. Tôi mỉm cười nhìn Duy, gật đầu một cái chắc nịch. Minh Đức ngủ bên cạnh anh, không biết có phải là do chúng tôi nói chuyện quá to hay không, hay là vì thằng bé tỉnh giấc giữa chừng mà nó bỗng nhiên ngồi bật dậy, mắt mơ màng nhìn anh nói. Bố, bố sẽ luôn ở bên mẹ và con phải không? Bố sẽ không bao giờ đi đâu khác, phải không? Ngữ điệu của thằng bé gần như đang cầu xin anh. Duy ôm chặt lấy tôi và con, cúi đầu nhìn con đầy dịu dàng, nhẹ nhàng hôn lên trán con, hứa hẹn. Ừ, bố sẽ luôn ở bên hai mẹ con, sẽ không đi đâu cả. Vậy là từ mai, con có thể khoe với các bạn, bố là bố của con rồi, đúng không ạ? Con không phải không có bố, con không phải là con hoang, ngược lại bố của con là một người vô cùng tài giỏi nữa. Vậy ngày mai, bố sẽ tặng cho mỗi bạn trong lớp con một món quà, để con giới thiệu với tất cả bố là bố của con, được không? Dạ. Minh Đức cười khì khì chen người vào nằm giữa tôi với Duy. Khoảnh khắc ấy tôi nhìn con trai với anh, khóe miệng cũng kéo lên một đường cong, cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc vô cùng. Cũng chẳng mong cầu gì nhiều, chỉ mong ông trời có thể nghe được lời cầu nguyện của chúng tôi, để chúng tôi có thể ở bên nhau mãi mãi. Ngày hôm sau khi tôi đến công ty, vị trí của Hoài Lan đã được thay bằng người mới. Người này tính cách nghiêm khắc và công bằng không khác gì chị Dung. Về phần cô ta, tôi không rõ là Duy có làm gì không, bởi tôi cũng không nghe thấy một lời bàn tán nào hết. Tựa như việc cô ta biến mất như vậy là điều vô cùng hiển nhiên vậy. Không có người châm ngòi lửa, cuộc sống của tôi đương nhiên sẽ thở hơn nhiều, không bị ai làm phiền. Ban ngày tôi sẽ làm việc ở công ty, khoảng thời gian rảnh thì tranh thủ học để cuối tháng 6 tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Sau đó là học những kiến thức chuyên sâu mà Duy dạy, để sau này đỗ vào trường đại học cũng có sẵn nền tảng để phấn đấu hơn nữa. Nói chung tôi gần như không có thời gian chăm con, nhưng thật may con trai hiểu được cho mẹ nên vô cùng ngoan ngoãn và không mè nheo lấy nửa lời. Cứ thế thời gian thấm thoát trôi đến đầu tháng 5 thì tôi lại nhận được cuộc gọi của Quốc. Lần này cậu ấy thật sự về nước, hẹn gặp tôi ở một nhà hàng 5 sao bên quận Ba Đình. Đã vậy còn bảo là sẽ mang cho tôi một món quà lớn. Khi tôi đến nhà hàng, người phục vụ dẫn tôi đến phòng mà Quốc đã gửi địa chỉ cho từ trước. Và khoảnh khắc khi cánh cửa mở ra, tôi đã lập tức nghe thấy một giọng nói hiền lành và ấm áp. Một giọng nói đã in hẳn trong tâm trí tôi những năm tháng tuổi thanh xuân rực rỡ. Lúc này tôi cuối cùng cũng hiểu được bất ngờ mà Quốc nhắc đến trong tin nhắn với mình là gì. Thật ra tôi đã đưa ra nhiều suy đoán khác nhau về sự tái hợp của chúng tôi sau 10 năm, khi cả hai đều đã thay đổi rất nhiều, có thể là xấu hổ hoặc có chút phấn khích. Nhưng tôi không ngờ rằng trong cuộc hội ngộ này lại có người thứ ba, và người này kỳ thực chính là giáo viên trung học của tôi. Cái lúc nhận được cái ôm ấm áp từ thầy, tôi có chút choáng váng. Quốc thì mỉm cười nhìn tôi. Bây giờ cậu ấy đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, không còn sự ngượng ngùng giống như hồi bé nữa. Và chính lúc ấy tôi cũng nhận ra rằng sự lo lắng trước đây của tôi là không cần thiết, bởi chúng tôi dù đã thay đổi một chút nhưng cảm giác ở bên nhau vẫn quen thuộc như vậy. Nếu thế giới từng gửi gắm tình yêu thương đến với tôi, thì sau Duy, hai người đàn ông trước mặt cũng khiến tôi thực sự cảm nhận được lòng tốt đó. Tôi nghẹn ngào nhìn thầy giáo mỉm cười. Thầy Tiêu, đã lâu không gặp, Quốc không hề nói với em là thầy sẽ đến, cho nên em cũng không chuẩn bị được quà gặp mặt nào cả. Quà cáp cái gì chứ, trùng phùng nhau giữa thành phố lớn như thế này là một món quà to lớn lắm rồi. Thầy Tiêu là thầy giáo chủ nhiệm tôi những năm tôi vào lớp 10. Ngày đó khi biết được hoàn cảnh của tôi, thầy đã vô cùng thương xót tôi, nên quan tâm tôi đặc biệt hơn so với những bạn khác. Thầy kèm tôi học, photo cho tôi rất nhiều sách vở. Thậm chí khi gì không cho tôi tiền đóng học, cũng là thầy bỏ tiền ra đóng học cho tôi. Lúc tôi không đi thi tốt nghiệp, tôi nghe mọi người nói thầy chạy đôn chạy đáo tìm tôi, nhưng mà bị cô tôi cho người đánh cho một trận, phải nhập viện ở trên thành phố. Sau đó vì quá sợ thầy bị làm sao, nên gia đình thầy đã xin chuyển công tác cho thầy. Tôi có muốn tìm thầy cũng không tìm được nữa. Nghe tôi nói vậy, Quốc mỉm cười nói. Lâu lắm mới gặp lại, hôm nay phải ngồi hàn huyên thật lâu đấy nhé. Diệp, chị cũng vậy nhé, không say không về. Nhưng tôi cũng không uống được nhiều đâu, tôi đáp lại Quốc. Sau khi nâng ly đầu tiên, thầy Tiêu bèn hỏi tôi. Diệp bây giờ làm ở đâu rồi? Em làm ở NG thầy ạ. NG sao? Tập đoàn NG là một tập đoàn lớn về công nghệ, tôi không nghe nhầm đấy chứ? Dạ vâng. Giỏi lắm, thật sự giỏi lắm. Là một giáo viên, em có biết điều hạnh phúc của chúng tôi là gì không? Đó là nhìn thấy học sinh của mình đạt được thành tích xuất sắc và có công việc ổn định. Thầy Tiêu có chút say, bắt đầu thở dài. Ngày đó khi em gặp chuyện, tôi còn tưởng là em sẽ không vượt qua được. Nhưng bây giờ nhìn thấy em thế này tôi thấy rất mừng, rất rất mừng. Cô học trò em giỏi lắm, rất là giỏi. Em đã khiến cho thầy và Quốc phải bất ngờ rất nhiều. Nói đến đây thầy Tiêu quay sang Quốc gật gù. Còn em nữa Quốc, tuy thầy không dạy em nhưng nhìn em thành đạt như thế này thầy cũng rất vui. Nhớ phải bảo vệ cô bé này thật tốt, hiểu không? Thầy yên tâm, em nhất định sẽ không để cho Diệp phải trải qua những khó khăn giống như trước nữa. Em sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt, sẽ thực hiện những lời hứa bọn em từng hứa. Tốt, rất tốt. Ở thủ đô này hai đứa nên bảo vệ lẫn nhau, nên yêu thương nhau, cố gắng vì nhau. Dạ. Bữa tiệc rượu kéo dài đến 11 giờ thì cũng tàn. Quốc đặt cho thầy Tiêu một phòng ở khách sạn, còn bản thân thì ngỏ lời đưa tôi về nhà. Bầu không khí trong xe có chút ngột ngạt. Tôi là người phá vỡ sự im lặng, nói: tiếp theo cậu có dự định gì không? Tôi vẫn chưa nghĩ tới. Cậu đã về quê chưa? Mẹ của cậu về rồi, mọi thứ thay đổi nhiều rồi. Bà ấy cũng đã mất trong tù rồi. Đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm tôi nghe tin về cô của mình. Cổ họng có chút nghẹn lại. Thế cậu có giận tôi không? Vì tôi cho nên mẹ cậu mới như thế. Không giận. Tôi làm sao có thể giận em được chứ? Nếu không phải là vì bà ấy, em cũng không đến nỗi như thế này. Tôi không sao. Tôi ổn lắm, rất ổn. Cậu đừng lo. Trong xe lại im lặng. Quốc bật radio lên, tiếng đàn piano vang lên rất nhẹ. Bây giờ em sống ở đâu? Cho tôi địa chỉ được không? Để làm gì? Để những lúc rảnh, tôi sẽ đến nấu cho em những bữa cơm tuổi thơ của chúng ta. Sau đó sẽ đưa em đi những nơi mà chúng ta đã từng ước trong nhật ký. Mấy cái đó, cậu vẫn nhớ à? Nhớ chứ. Hơn 10 năm bên nước ngoài, tôi chưa bao giờ quên mọi thứ liên quan đến em. Trong lòng tôi chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ. Đó chính là tôi phải học và làm việc thật tốt, phải có một chỗ đứng. Như vậy tôi mới có thể mạnh mẽ bảo vệ em. Cảm ơn cậu. Hốc mắt bỗng dưng cay xè. Tôi nhìn Quốc mỉm cười đầy nhẹ nhõm. Nhưng mà cậu không cần phải tốn sức vì tôi như vậy đâu. 10 năm trôi qua rồi, cậu nên nhìn về phía trước, đừng dừng lại ở tôi làm gì, bởi vì tôi đã có gia đình, có con trai rồi. Câu nói này của tôi làm cho sắc mặt Quốc gần như cứng lại, những ngón tay cũng siết đến trắng bệch. Ừ một tiếng rất nặng nề, sau đó hỏi tôi: anh ấy có tốt với em không? Tốt lắm. Thế em thì sao? Em có thấy tốt không? Rất tốt, vô cùng tốt. Trở về đến cổng khu đô thị, tôi chào Quốc đi về phía xe Chu Lý đang đợi. Lúc ngồi vào không ngờ lại phát hiện trong túi mình xuất hiện một chiếc hộp nhỏ. Trong hộp ấy là một chiếc vòng cổ tinh xảo, có mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá, kèm theo một tấm thiệp ghi dòng chữ: Tiểu Ước đầu tiên năm 8 tuổi. Khoảnh khắc đọc những dòng chữ ấy, tôi đột nhiên cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt, trong người dâng lên những cảm xúc mãnh liệt, không khỏi bật khóc. Về đến nhà, tôi chỉ muốn tắm thật lâu nước nóng để gột rửa cảm giác mệt mỏi, không thể giải thích được trong lòng. Ai ngờ khi mở cửa lại thấy đèn trong phòng khách vẫn sáng, còn Duy thì lặng lẽ đứng trước cửa sổ, tay cầm ly rượu nhìn ra chiếc hồ nhỏ. Đá trong cốc của anh đã gần tan hết, dường như anh đã đứng ở đây rất lâu. Tôi có chút ngẩn người, chậm rãi bước lại hỏi: sao anh vẫn còn chưa ngủ? Trời cũng muộn rồi mà. Ừ, vừa xử lý xong một chút văn kiện, có hơi đau đầu. Duy đi tới nắm tay tôi, cùng ngồi trên ghế sofa. Còn em, hôm nay công việc bận lắm à? Phải tăng ca sao? Không, hôm nay em đi ăn tối với giáo viên dạy em hồi cấp 3 và một người bạn. Vậy à? Duy nhấp một ngụm rượu trong tay. Tôi nhìn vẻ mặt có chút mệt mỏi của anh, cẩn thận hỏi: tình hình tập đoàn hiện tại đã ổn rồi chứ? Không sao, bọn người nhàn rỗi đó năm nào cũng phải tìm cách khuấy đảo để cho cuộc sống thêm phần màu sắc. Mấy cái này tôi cũng đã sớm quen rồi. Vậy người nhà anh định thế nào? Nếu họ vẫn bắt anh phải kết hôn với Hoài Lan thì phải làm sao? Làm sao là làm sao? Thì anh phải kết hôn, nếu không họ sẽ làm điều gì tồi tệ hơn thì sao? Tôi sẽ không kết hôn. Việc tôi quyết tâm giữ NG không phải là do tôi cần danh vọng, mà là nó là tâm huyết của ông nội và ông ngoại tôi. Còn có một phần tài sản là của mẹ tôi. Tôi không cho phép nó rơi vào tay người khác, hiểu không Diệp? Em hiểu. Tôi gật đầu, đôi mắt nâng lên nhìn Duy lúc này cũng đã đỏ ngầu. Ông nội anh có mấy người con, tất cả đều chằm chằm muốn hại anh, chỉ vì anh đang nắm giữ cổ phần nhiều nhất. Họ đã từng giết anh một lần, thì cũng sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Tôi không đủ tài giỏi để giúp được anh, nhưng tôi nghĩ việc mình cần nhất lúc này là không để cho bản thân và con trai trở thành gánh nặng của anh. Chỉ có như vậy thì anh mới có thể yên tâm gạt bỏ hết những râu ria kia ra khỏi tập đoàn. Khẽ hít vào một hơi thật sâu, tôi dụi đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim của anh đập mạnh mẽ, nói tiếp. Anh sẽ làm được thôi, Duy. Chỉ có anh mới xứng đáng là người đứng đầu NG. Chỉ có anh thôi. Đợi tôi thêm một thời gian nữa, phía chú hai vẫn còn con át chủ bài chưa tung ra, cho nên tôi không thể manh động được. Không phải là anh đã điều Kiên đi sang chi nhánh ở Đức rồi sao? Với cả Kiên dường như cũng không phải là người thích đấu đá, ghét bỏ anh. Không phải cậu ta, mà là người khác. Người khác, ý anh là em trai của Kiên. Em trai cùng bố khác mà. Người này so với Kiên tàn nhẫn và toan tính hơn rất nhiều. Mấy dự án lớn gần đây của NG đều do cậu ta lấy được. Phía hội đồng quản trị rất hài lòng. Nhiều người cũng đã chấp nhận bán cổ phần cho cậu ta, đứng về phía cậu ta. Có phải bố anh với bà nội anh không chấp nhận đứa con ngoài giá thú này, cho nên mới muốn anh lấy Hoài Lan để củng cố thêm vị trí của mình phải không? Họ muốn loại bỏ con của chú hai anh trước, sau đó mới tính toán tiếp theo. Đúng. Vậy... Tôi nhìn Duy, cảm giác lo lắng càng lúc càng dâng đầy. Còn anh chỉ nhẹ nhàng nhìn tôi, hôn nhẹ lên trán tôi, thủ thỉ thật nhỏ bảo. Đừng lo, mọi chuyện nhất định sẽ giải quyết được thôi. Bây giờ chỉ cần tìm được chứng cứ phạm tội của chú hai tôi. Như vậy là mọi chuyện sẽ được giải quyết rồi. Nhưng mà sẽ rất khó mà, đúng không? Chúng ta không biết được là họ cất giấu ở đâu. Trước mắt là thế, nhưng sau này có khi không thế nữa. Yên tâm, tôi làm được, em chỉ cần dựa vào tôi thôi. Nghe anh nói vậy, tôi không biết nói gì nữa, chỉ tựa vào vai anh, yên lặng ở bên cạnh anh nhìn bộ phim truyền hình đầy tình cảm đang chiếu ở trước màn hình lớn. Chúng tôi ngồi với nhau đến nửa đêm mới trở về phòng. Bao nhiêu muộn phiền cả hai cũng đều cố gắng gạt hết sang một bên để tận tâm với công việc. Anh bận rộn với chuyến công tác dài ngày. Tôi vẫn đi làm và đi học để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Chỉ là mọi thứ yên bình cũng chỉ kéo dài được hơn một tuần, thì cơn bão chính thức cũng kéo đến. Tôi vẫn nhớ đó là vào một ngày khi tôi đang đứng pha cà phê, thì đột nhiên Quốc lại xuất hiện ở phía sau, mỉm cười nhìn tôi nói. Không cho đường vào thì sẽ đắng lắm đấy, tôi nhớ là em không chịu đắng được mà. Tôi giật mình nhìn Quốc. Sao cậu lại ở đây? Sao tôi lại không thể ở đây? Sao thế? Tôi xuất hiện ở đây làm em ngạc nhiên lắm à? Có một chút. Thế cậu cũng vào làm ở NG sao? Cậu làm ở bộ phận nào thế? Sinh viên thực tập ở phòng nghiên cứu. Cậu đùa tôi à? Cậu tốt nghiệp tiến sĩ, sao lại làm thực tập sinh? Trước câu hỏi của tôi, Quốc chỉ cười nhẹ, sau đó cầm lấy một cốc cà phê trong tay tôi đưa lên miệng uống một ngụm, sau đó mới lại hỏi tiếp. Tối nay em rảnh không? Chúng ta cùng nhau đi ăn nhé. Coi như là dịp chúc mừng chúng ta cùng làm một chỗ. Hôm nay không được rồi, tôi có chút việc bận. Đi với anh ta à? Khó khăn lắm anh ấy mới thu xếp được, cho nên tôi không muốn bỏ lỡ. Nghe có vẻ em rất tin tưởng người đó, vậy khi nào định để cho tôi gặp anh ta đây? Cậu gặp anh ấy để làm gì? Thì tôi cũng phải xem. Người cướp được trái tim của chị tôi là người như thế nào chứ? Nếu anh ta là người tốt, tôi đương nhiên là sẽ chúc phúc cho hai người rồi. Còn nếu không... Anh ấy rất tốt, không phải hạng người như cậu nghĩ đâu. Tóm lại là tôi vẫn cần phải gặp xem anh ta là như thế nào. Vậy để hôm nào tôi ngỏ lời với anh ấy, xong tôi sẽ báo cho cậu nhé. Được. Theo như dự tính thì hôm nay Duy sẽ kết thúc chuyến công tác trở về Hà Nội. Anh xuống máy bay lúc 7:30, sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau đi ăn và trở về nhà vào lúc 10 giờ. Có điều tôi ngồi đợi đến 8 giờ thì lại nhận được tin anh có công chuyện gấp cần phải giải quyết. Thành ra một bữa ăn thịnh soạn mà tôi cố gắng chuẩn bị lúc này chỉ có một mình thưởng thức. Hỏi tôi có buồn không thì tất nhiên là có. Tuy nhiên tôi hiểu được Duy có gánh nặng như thế nào. Vì thế cũng không có trách gì hay giận dỗi gì anh. Ngược lại tôi vẫn vui vẻ thu dọn đồ ăn bỏ vào hộp để mang về biệt thự. Chờ đến đêm anh quay lại thì hâm nóng để ăn. Thu dọn xong, nhìn đồng hồ đã chỉ 8:30. Tôi cũng khóa cửa rời khỏi nhà. Lúc vào đến thang máy, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Sau đó phía bên kia truyền đến một giọng nói đượm vẻ buồn bã, trầm thấp. Là điện thoại của cô An Diệp sao? Ông là... Tôi là Dương Văn Hải. Dương Văn Hải, xin lỗi, tôi thật sự không biết ông là ai. Cũng chưa từng nghe thấy tên của ông. Tôi là bố của Hoài Lan. Tôi nhíu nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Không biết vì sao ông ta gọi điện thoại cho mình. Nghi ngờ hỏi. À, không biết ngài có chuyện gì mà gọi cho tôi vậy. Thật ra thì cũng không có việc gì. Tôi muốn mời cô Diệp cùng ăn một bữa cơm. Bây giờ cô có thể dành thời gian cho tôi được chứ? Tôi càng nhíu chặt chân mày. Ngài tìm tôi có việc. Đúng là có chút chuyện riêng muốn tìm cô nói chuyện. Không biết là cô có thể cho tôi vinh dự này hay không? Cái mũ lớn như thế chụp xuống đầu, tôi còn từ chối nữa hiển nhiên là không tiện rồi. Huống chi ông ta cũng là người trong chính phủ, là người nhìn chúng Duy làm con rể. Nếu bây giờ tôi cư xử không phải phép, há chẳng phải là càng khiến cho Duy thêm phần gánh nặng sao? Nghĩ như thế, dù trong lòng không thích, nhưng tôi vẫn cười nhạt đồng ý. Ngài cứ nói đùa, phải là vinh hạnh của tôi được ngài cho cơ hội trò chuyện này. Vậy bây giờ cô ở đâu? Tôi đến đón cô, được chứ? Không cần, ngài cứ nói địa chỉ đi, tôi tự bắt xe đến được. Không cần phiền ngài đâu. Cúp máy, tôi thử người nhìn chằm chằm vào điện thoại di động một lúc lâu mới thu hồi tầm mắt. Nhà hàng Ruby là một nhà hàng kiểu Huế, không có đại sảnh, chỉ có các gian phòng nhỏ cho thuê. Khung cảnh rất lịch sự, tao nhã. Khi tôi đến thì bố của Hoài Lan đã đến rồi. Ông ta đặt một phòng riêng, trong phòng bày biện lẵng hoa lan rất đẹp. Nhìn thấy tôi, ông ta mỉm cười, cầm lấy chén rượu rót cho tôi một chén, cười nói. Nếm thử đi, mùi vị rất được đấy. Cảm ơn ngài, nhưng tôi gần đây đau dạ dày, không uống được rượu. Vậy đã đi khám chưa? Bác sĩ bảo sao, có nặng lắm không? Tôi cười nhạt lắc đầu, cũng không nhiều lời, chỉ hỏi. Không biết ngài tìm tôi là muốn nói chuyện gì vậy? Ừ, có một chút. Ông ta nhìn tôi, im lặng một lúc rồi mới lại lên tiếng. Diệp, tao biết là con yêu cậu Duy, cũng biết là con ở bên cạnh cậu ấy. Nhưng mà Hoài Lan, con gái ta, mới là vị hôn thê của cậu ấy, là người xứng đáng với cậu ấy. Vì thế ta cầu xin con đừng xen vào hôn nhân của hai người này, được không? Ông nói tôi xen vào hôn nhân của con gái ông. Ông ta nhìn tôi, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt nói. Ta không biết trước đây giữa con và Duy từng có quan hệ gì. Nhưng mà hiện tại hai bên gia đình đều cố gắng tác hợp cho hai đứa nó. Nhưng vì con mà cậu Duy khiến con bé bị tạm giam một tuần. Sức khỏe và tinh thần bây giờ đều không ổn định. Tôi nghĩ ngài bộ trưởng hình như đang hiểu lầm gì đó rồi. Tôi chưa từng chen chân vào phá hoại tình cảm của con gái ông với anh Duy. Bởi vì giữa họ vốn dĩ chưa từng có bắt đầu nào hết. Cho nên trước khi chỉ trích người khác, xin ông tìm hiểu rõ ngọn nguồn đã. Còn nữa, việc con gái ông bị tạm giam có một tuần, tôi thấy vẫn còn quá nhẹ. Không lẽ vì cô ta có người bố là cây đại thụ như ông, nên không phải chịu trách nhiệm với những việc mà mình đã làm? Vì con nên cậu Duy mới làm như vậy. Diệp, ta không có ý chỉ trích con. Ta chỉ đến để nói chuyện với con, thương lượng với con thôi. Quá khứ ai đúng ai sai cũng không quan trọng bằng hiện tại. Con đừng coi ta là ông lớn này ông lớn kia. Cứ coi như ta là bậc cha chú, đang vì hạnh phúc của con gái mình mà cố gắng. Bỏ qua, ông có biết con gái của ông đã làm gì không? Mà ông nói một câu bỏ qua dễ dàng như thế. Hay vốn dĩ ông cũng giống như cô ta, vô lý một cách hoang đường, lấy quyền đàn áp người khác. Ta... Con gái ông động tay động chân với con trai tôi, khiến thằng bé phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Với ông cũng là bình thường hả? Chắc chuyện này có gì đó hiểu lầm thôi. Hoài Lan đúng là được chiều từ bé, tuy nhiên nó cũng không đến mức làm chuyện ngớ ngẩn như vậy. Ta có thể đảm bảo. Chính miệng cô ta thừa nhận thì còn hiểu lầm chỗ nào. Cô ta hại con người khác được, còn người ta bắt cô ta phải chịu trách nhiệm với những hành động đó, thì cô ta tinh thần không ổn, năm lần bảy lượt dọa tự tử. Ngài bộ trưởng, ông là người từng trải, lẽ nào chỉ biết chỉ trích người khác một cách mù quáng thế sao? Ta không có ý chỉ trích con. Thanh âm nghiêm nghị hơn trước, ánh mắt nhìn tôi cũng có phần chán ghét. Tôi cười lạnh, gật đầu. Đúng, ông không chỉ trích tôi, ông là đang cầu xin tôi. Nhưng mà tôi cũng cầu xin ngài, sau này đừng tự cho là đúng, muốn nói người khác, chỉ trích người khác như thế nào cũng được. Việc hôn nhân của con gái ông thừa biết không có tôi, thì anh Duy cũng không chấp nhận, cho nên đừng đổ hết tội lên đầu tôi như thế. Nói xong, tôi trực tiếp kéo cái ghế ra đứng dậy, sắc mặt ông ta càng thâm trầm hơn, mắt nhìn tôi càng lạnh lẽo, không có bất kỳ biểu cảm gì, nói. Mẹ con dạy con như thế này sao? Hai con người rẻ mạt đó giáo dục con nói chuyện với người lớn như thế này sao? Chẳng lẽ con không có chút gia giáo nào sao hả? Bố mẹ tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ. Tuy tôi chẳng có nhiều thời gian với họ, nhưng với tôi, họ luôn là người quan trọng với tôi nhất. Vì vậy khi đối diện với những lời mỉa mai họ, tôi không thể không tức giận. Xoay đầu nhìn bố Hoài Lan cười lạnh. Ông có tư cách gì chất vấn gia giáo của tôi? Chỉ dựa vào ta là ông là cái gì? Tôi nhìn ông ta hỏi, tay cầm dây túi sách nắm thật chặt, mạnh đến nỗi chính mình cũng không cảm giác được. Còn ông ta thì nhìn tôi hồi lâu, sau đó nói: ta với mẹ con trước đây yêu nhau, con chính là con gái của ta, là con gái ruột của ta. Ông nói cái gì? Bố con gái ruột? Ngài bộ trưởng, câu chuyện cười này ông kể thật chẳng vui chút nào. Ta nói thật Diệp, ta vẫn không biết sự tồn tại của con. Mãi cho đến cái ngày sinh nhật của Hoài Lan, nhìn thấy con giống mẹ con như đúc, ta mới phát hiện thì ra mẹ con đã sinh cho ta một người con gái xinh đẹp đến vậy. Ta biết là con oán hận ta, nhưng mà con gái, dù sao chúng ta cũng là quan hệ huyết thống, là quan hệ máu mủ. Con tác thành cho chị gái của con được không? Ta sẽ tìm cho con một mối lương duyên khác, một người khác hoàn toàn xứng đáng với con. Ông im đi. Tôi không biết ông với mẹ tôi có quan hệ gì, nhưng mà tôi nhắc cho ông nhớ, trên đời này tôi chỉ có một người bố, và người bố ấy của tôi đã mất từ khi tôi 5 tuổi rồi. Tên đó không phải là bố của con, là một thằng công nhân quèn làm cùng với mẹ con thôi. Diệp, nếu con không tin thì bây giờ chúng ta đi bệnh viện làm xét nghiệm ADN, như vậy con sẽ biết ta có phải là bố ruột của con không. Ta đưa con đi xem những kỷ niệm mà mẹ con với ta có với nhau, để chứng minh ta không hề nói dối. Cho dù ông với tôi có quan hệ máu mủ thì như thế nào? Ông đã làm gì cho tôi? Lúc bố tôi ôm tôi sốt 39 độ đi suốt đêm đến bệnh viện, vậy lúc đó ông ở đâu? Lúc ông ấy ở bên cạnh tôi, dạy tôi hát từng câu hát thiếu nhi, lúc đó ông đang ở nơi nào? Lúc tôi bị ngã, ông ấy ôm tôi an ủi, thì lúc đó ông ở chỗ nào? Lúc tôi chỉ có một mình, cả cuộc sống bị đày xuống địa ngục, thì ông đang ở đâu hả? Ta khi đó thật sự không biết mẹ con lén lút sinh ra con. Nếu như ta sớm biết những chuyện này, ta nhất định sẽ... Ông sẽ làm cái gì? Ông nói ông biết tôi là con gái của ông, nhưng ông lại gọi tôi đến đây để sỉ nhục tôi không có người dạy dỗ. Ông lại bắt tôi phải nhường người tôi yêu cho con gái của ông. Ông mặc kệ việc con trai tôi bị hại suýt chết vẫn không một lời hỏi han. Từ đầu đến cuối chỉ muốn cướp người đàn ông của tôi cho con gái của ông. Bố, đối với chất vấn của tôi, ông ta bị hỏi đến mức không nói được một câu nào. Còn tôi thì vẫn nhìn ông ta với ánh mắt đầy tức giận, nghiến răng. Ông đừng có xưng bố với tôi, ông không có tư cách đó. Tâm trạng vui vẻ cả buổi tối bị dập tắt. Tôi không gọi xe về nữa, mà cứ lững thững bước đi một mình dưới cơn mưa tầm tã. Bước đi mãi không mục đích. Gió lạnh lùa vào người rét buốt, nhưng tôi lại cảm thấy nó chẳng khó chịu được bằng trái tim âm ỉ của mình lúc này. Bố con ư, chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến tôi sẽ có một người cha quyền cao chức trọng như vậy. Thật sự chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến điều đấy. Từ khi còn là đứa con nít đến nay, trong tâm trí của tôi chỉ biết tôi có một người bố là người đã yêu thương tôi. Từ khi tôi còn rất nhỏ, tôi thích cái gì cũng cố gắng mua cho tôi. Chỉ là vụ tai nạn ấy đã cướp đi tất cả của tôi, biến tôi từ một đứa nhỏ hạnh phúc trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Vài giây sau, một chiếc ô tô sang trọng đột nhiên đỗ dịch ngay bên cạnh, sau đó là bóng dáng của Quốc xuất hiện. Cậu ta thở dài nhìn tôi, dắt tôi vào trong xe, đưa tôi trở về căn hộ của mình, lấy quần áo mới cho tôi tắm giặt, nấu cho tôi một ly nước gừng ấm. Xong xuôi tất cả mọi thứ, cậu ấy mới ngồi xuống đối diện với tôi, thì thầm cất giọng. Không phải bảo là tối nay đi ăn mừng kỷ niệm sao? Sao bây giờ lại thành ra như thế này? Anh ta để cho em leo cây sao? Có một chút chuyện cá nhân, không liên quan gì đến anh ấy hết. Chuyện cá nhân? Chuyện cá nhân gì mà khiến cho bản thân khóc đến sưng hết cả mắt như thế kia? Không có gì đâu, chỉ là gặp một vài người không liên quan thôi. Cũng không ảnh hưởng lắm. Tôi không muốn kể quá nhiều chuyện không vui với Quốc, cũng không muốn cậu ấy biết quá nhiều về những rắc rối mà tôi từng trải qua. Không phải là vì tôi chán ghét hay là xa lánh, mà bởi vì tôi không muốn cậu ấy phí công phí sức vì tôi nữa. Chỉ là suy nghĩ ấy chỉ xuất phát từ phía tôi, còn cậu ấy dường như không hề như vậy. Diệp, sao thế? Tôi ngẩn người, chưa kịp định thần thì đã bị ôm chặt lấy bởi một vòng tay của Quốc, vòng tay quen thuộc suốt những năm tháng tuổi trẻ. Nếu là ngày đó, có lẽ tim tôi sẽ đập rộn lên vì sung sướng, nhưng bây giờ nó chẳng còn cảm giác gì nữa rồi. Đưa đôi tay lên định gỡ xuống, tôi đang định lên tiếng thì lại bị Quốc ngăn lại. Một lúc thôi Diệp, để như thế này một lúc thôi được không? Cậu sao vậy? Sao tự dưng lại xúc động như thế? Nếu là lo cho tôi thì không cần như vậy đâu, tôi thật sự sống rất tốt. Có thật là tốt không? Diệp, em có chắc là cuộc sống của em thật sự tốt không? Hay là từ khi dính dáng vào anh ta, cuộc sống của em chưa bao giờ có một ngày yên bình? Anh ta là một con ác quỷ đội lốt người, anh ta chưa bao giờ biết yêu thương ai thật lòng, em hiểu không? Cậu không hiểu về Duy, nên cậu đừng có nói những lời khó nghe như vậy. Đâu phải chỉ một mình tôi nói, mà toàn bộ nầu gờ đều biết được anh ta là người như thế nào, em hiểu không? Anh ta cách chức bố của mình, anh ta đuổi em họ ra nước ngoài, anh ta gài bẫy khiến cho những doanh nghiệp khác phải chấp nhận bán với giá thấp nhất, thậm chí anh ta còn đẩy vị hôn thê vào ngục tù nữa. Không có lửa thì làm sao có khói? Những con người đó đều là những người gây họa trước, bây giờ họ phải nhận kết cục cũng là đáng thôi. Đồ ngốc, em vẫn chẳng thay đổi chút nào hết, vẫn giống như trước kia, dễ dàng tin người đến mù quáng. Quốc thở dài, ngón tay thon dài đưa lên chạm vào má tôi đẩy nhẹ nhàng. Diệp, đừng lún sâu vào hố bùn nữa. Tôi đưa mẹ con em ra nước ngoài, chúng ta mua một trang trại nhỏ để nuôi chồng, cùng nhau thực hiện những nguyện ước ngày nhỏ, được không? Hồi còn nhỏ, tôi với Quốc đã từng hứa rất nhiều, thậm chí tôi còn gấp 1.000 ngôi sao giấy, sau đó viết ước nguyện của mình vào đó. Lúc ấy tình cảm của tôi dành cho cậu ấy là thật, suy nghĩ cũng là thật. Tuy nhiên, 10 năm qua đi rồi, 10 năm đó có rất nhiều thứ khiến cho chúng tôi phải thay đổi suy nghĩ và thay đổi cách sống, cho nên bây giờ nhắc lại cũng chẳng còn thích hợp nữa. Hít vào một hơi thật sâu, tôi nhìn Quốc đáp lại. Quốc, những chuyện trước kia đừng để trong lòng làm gì nữa, chúng ta bây giờ không thể quay lại như trước nữa rồi. Diệp, tôi không thể đi theo cậu được, bởi vì tôi yêu anh ấy, muốn được ở bên cạnh anh ấy. Tôi không quan tâm người khác coi anh ấy là cái gì, nhưng mà với tôi, anh ấy là tất cả, là người tôi yêu. Anh ta là người em yêu, vậy còn tôi là cái gì? Cậu mãi mãi là người em trai mà tôi yêu quý, là người cả đời này tôi sẽ luôn cầu nguyện cho cậu thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Diệp, em nói dối, đúng không? Làm sao em có thể yêu người khác được chứ? Chúng ta đã từng hứa với nhau như thế nào? Em nói đi, em nợ anh ta bao nhiêu tiền tôi trả cho em, tôi trả hết cho em, được không? Em đừng nói dối. Chưa nói hết câu tôi đã chèn ngang, giọng kiên định nhìn Quốc để quả quyết. Không, những lời này tôi nói đều là thật lòng, tôi không hề nói dối. Những lời này tôi nói ra không hề giả dối, tôi thật sự có yêu Duy, tôi muốn được ở lại bên anh, muốn trân trọng lấy những ngày tháng sau này, cùng anh vẽ lên bức tranh một nhà ba người đầy hạnh phúc. Diệp, em điên rồi, em có biết anh ta là ai không? Tại sao em lại yêu anh ta? Tại sao? Anh ấy là bố của con tôi. Cái gì? Anh ấy là bố của con trai tôi. Nếu không có anh ấy thì con trai tôi cũng sẽ không thể qua khỏi. Nếu không có anh ấy thì tôi cũng không có được công việc như bây giờ. Nếu không có anh ấy, tôi cũng sẽ không có một Trần An Diệp mạnh mẽ và biết phấn đấu như bây giờ. Cậu hỏi tôi nợ anh ấy bao nhiêu ư? Thật ra tôi nợ anh ấy nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều đến mức tôi chẳng thể nào trả hết được. Cho nên em mới dùng thân báo đáp. Tôi yêu anh ấy. Tôi đưa tay gạt nước mắt lăn dài trên má, sau đó đứng dậy tách mình ra khỏi cái ôm của Quốc, sõng sạc nói tiếp. Tôi yêu anh ấy, và tôi vẫn sẽ luôn là chị gái của cậu. Tôi không mong muốn lựa chọn ai hết, vì thế đừng bắt tôi lựa chọn, được không? Diệp, tôi hiện tại rất hạnh phúc, cậu cũng phải hạnh phúc như tôi, được không? Chuyện này nói sau nhé. Em ngủ đi, ngày mai hãy về. Tôi không thể ở đây được, tôi phải về nhà. Tôi lắc đầu từ chối Quốc. Thế nhưng dù từ chối như vậy, đôi mắt của tôi mỗi ngày càng thêm nặng trĩu. Cuối cùng là chìm vào bóng tối lúc nào chẳng biết. Tôi chỉ biết ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ 8 giờ sáng. Quốc đang ở ngoài phòng bếp nấu món bún ốc mà tôi thích ăn nhất lúc chúng tôi còn nhỏ. Mùi vị vẫn vậy, nước dùng vẫn thơm ngon như thế, bất giác khiến cho những kỷ niệm tưởng chừng đã quên lũ lượt ồ về như thác, có đau lòng, có chua xót, có cả hạnh phúc. Gắp cho tôi một miếng măng chua, Quốc nói tiếp. Em có còn nhớ chúng ta đã chôn điều ước dưới gốc cây bằng ở cổng làng không? Có, lúc ấy chúng ta đã hứa, đợi khi nào bước sang tuổi 30 sẽ đào chúng lên. Đợi đến lúc 30 tuổi thì còn một năm nữa. Tự dưng tôi thấy thời gian dài quá. Hay là bây giờ chúng ta cùng về đào nó lên nhé. Cây bảng ấy vẫn còn sao? Thị trấn đã phát triển thành khu du lịch, nhưng cây bảng đó đã tồn tại rất nhiều năm, chính quyền không cho chặt đi. Vậy à, lâu lắm rồi tôi cũng không về. Tôi mỉm cười sau khi ăn xong, cũng quyết định cùng với Quốc đi về quê sau nhiều năm rời đi. Và rồi đúng như cậu ấy nói, thị trấn nghèo nàn và cằn cỗi ngày nào, bây giờ đã phát triển hơn. Rất nhiều những ngôi nhà tầng và homestay mọc lên phục vụ cho khách du lịch. Cây xanh và núi đồi trùng điệp vẫn đẹp và thơ mộng như ngày nào. Quốc dẫn tôi đi vào một quán nước gọi lấy hai cốc nước mía. Khoảnh khắc nhìn thấy chủ quán, tôi không nhịn được mà bật khóc tức tưởi. Còn người đó cũng đỏ hoe mắt nhìn tôi, lưng còng chậm chậm bước lại, ôm lấy tôi vào lòng, vỗ nhẹ lên vai tôi. Cái Diệp đúng không? Đã lớn bằng từng này rồi. Mấy năm qua sống thế nào? Cuộc sống có tốt không? Dì Lý, cháu sống rất tốt. Sống tốt là mừng rồi, tốt là mừng rồi. Cháu cảm ơn dì. Tôi nhìn dì ấy khóe miệng khẽ mỉm cười. Dì Lý bảo Quốc đi vào lấy nước, sau đó cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi. Bàn tay già nua cầm lấy tôi, nghẹn ngào nói. Thằng Quốc là một đứa trẻ tốt, hai đứa lại không có quan hệ máu mủ, ở bên nhau được cũng rất tốt. Dì biết về thân thế của cháu sao? Tôi có chút ngẩn người. Dì Lý nghe xong liền thở dài kể lại. Ngày đó mẹ con lấy bố con, cô ấy đã chửa được 7 tháng rồi. Mặc dù bố con nhận cái thai ấy là của mình, nhưng mà người trong trấn ai cũng đoán ra được sự tình. Chẳng qua là họ không nói, vì họ thấy mẹ con đẹp người đẹp nết, sống hòa thuận và luôn giúp đỡ mọi người. Tiếc là tai nạn năm ấy kéo đến bất chợt quá. Vậy dì có biết bố ruột của con là ai không? Dì có thấy ông ấy từng về đây tìm mẹ con không? Không thấy. Nếu biết chắc cũng chỉ có bố con biết được mà thôi. Vâng. Vậy con có ý định tìm ông ta không? Không ạ. Trên đời này con chỉ có một người bố thôi, không có người thứ hai đâu ạ. Bố mẹ con mà còn sống, nhìn thấy con hạnh phúc như thế này, họ sẽ vui lắm. Ngồi với dì Lý khoảng một tiếng, tôi với Quốc cũng chào tạm biệt để đi ra gốc cây đa đào lên chiếc lọ mà chúng tôi từng chôn năm 15 tuổi. Trong chiếc lọ ấy, mảnh giấy nhỏ vẫn còn. Điều ước ngây ngô của tuổi trẻ khiến cho tôi đọc xong không khỏi bật cười, cũng không khỏi đau đớn. Chúc cho Trần An Diệp của tuổi 30 có công việc ổn định và thật vui vẻ bên cậu ấy. Chúc cho Hoàng Anh Quốc của tuổi 30 có thể bảo vệ được Trần An Diệp, mãi mãi hạnh phúc cùng chị ấy. Ngồi trên sườn đồi lộng gió, tôi đưa ánh mắt xa xăm nhìn về khoảng không vô định trước mặt, để cho suy nghĩ điên cuồng chạy dài. Quốc ngồi bên cạnh tôi, không thấy tôi nói gì, bật cười một cách cay đắng. Nếu ngày đó tôi không đi du học, có phải điều ước này sẽ thực hiện được, đúng không? Mỗi ngày trôi đi, cuộc sống của chúng ta sẽ diễn ra rất nhiều điều, nên chẳng ai dám chắc được là nó sẽ đi theo nguyện ước của mình. Như tôi đã nói, chúng ta đừng sống mãi trong quá khứ nữa, mà hãy nhìn về tương lai, được không? Nhưng mà tôi không làm được. Diệp, tôi thật sự không làm được. Tôi không cam tâm nhìn em rời xa tôi. Rồi cậu sẽ gặp được người con gái yêu cậu thật lòng, sẵn sàng mang đến cho cậu một hạnh phúc đúng nghĩa. Còn tôi vẫn sẽ mãi là chị gái của cậu, người thân của cậu. Để lại cho Quốc lời nói như vậy, ngay sau đó tôi cũng lấy bật lửa đốt đi điều ước của mình, để cho gió thổi bay cho tàn. Xong xuôi, chúng tôi cùng nhau đi xuống chào tạm biệt dì Lý, sau đó lại di chuyển về Hà Nội luôn. Chuyến đi này kéo dài khá lâu. Lúc tôi về đến nhà, đồng hồ đã điểm gần 4 giờ sáng. Tôi không muốn đánh thức ai nên cũng không lên phòng Duy nữa, mà trở về căn phòng nhỏ trước đó từng ở. Không ngờ lúc tắm xong trở ra ngoài, lại nhìn thấy anh ngồi ở trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại của tôi đang phát sáng. Với tay cầm lấy, tôi phát hiện ở đó nhảy liền mấy tin của Quốc. Tất cả đều là những lời nói hồi tối, mong tôi suy nghĩ lại. Mong tôi đừng yêu Duy, rồi là cậu ấy sẽ đưa mẹ con tôi rời khỏi. Rồi là nếu tôi muốn thì có thể sẽ chuyển đến căn nhà cậu ấy ở bất kỳ lúc nào. Tôi đọc qua một lượt nhưng cũng không trả lời lại, chỉ hỏi anh. Em làm anh tỉnh giấc sao? Không phải. Duy lắc đầu hỏi ngược lại tôi. Sao không lên phòng? Em sợ làm anh với mọi người tỉnh giấc nên tính ngủ ở đây một hôm. Về quê thế nào, mọi thứ xử lý xong xuôi rồi chứ? À, xong rồi. Thật sự tôi không muốn Duy biết mình đi gặp Quốc. Thêm nữa tôi cũng không biết phải nói với anh như thế nào về cậu ấy, nên bản thân đành giấu nhẹm chuyện này, vì tôi nghĩ nó cũng sẽ không có lần sau nữa. Chỉ là đến chiều ngày thứ năm sau khi đi bàn công việc về, bản thân lại nhận được tin từ thầy giáo nói Quốc nhập viện cấp cứu vì bị thương rất nặng. Nghe xong tôi gần như đứng ngồi không yên, vội vàng chạy ngay đến địa chỉ được gửi trong tin nhắn. Kết quả đập vào mắt tôi lúc này là hình ảnh Quốc mặt mày thâm tím, đầu quấn băng gạc, tay phải bó bột giải sụ. Nhìn cậu ấy như vậy, hốc mắt tôi đỏ hoe, ngữ điệu gần như nghẹn lại. Sao thế này? Không phải tối qua vẫn bình thường sao? Sao tự dưng bây giờ lại thành như thế này? Ai đánh cậu vậy? Nếu tôi nói là người đàn ông của em đánh tôi, em có tin không? Duy sao? Sao có thể là Duy được chứ? Anh ấy sẽ không... Biết ngay là em sẽ không tin tôi mà. Quốc khẽ cười, nghiêng đầu nhìn sang giỏ hoa quả tôi mua. Tôi không sao rồi, em cũng về nhà đi. Nếu anh ta thấy em lâu không về, anh ta sẽ lại nổi điên lên đấy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cậu với Duy rốt cuộc có chuyện gì mà ra nông nỗi như thế này? Cậu làm gì anh ấy? Em nghĩ tôi làm được gì anh ta? Vậy anh ta biết tôi muốn đưa em đi, cho nên mới cho người hành hung tôi, đánh đập tôi. Anh ta cảnh cáo tôi không được lại gần em, nếu không nhất định sẽ để cho tôi sống không bằng chết. Duy không phải người như vậy, có lẽ hai người có hiểu lầm gì đó khó nói, cho nên không hiểu nhau mà thôi. Quên mất, với em bây giờ anh ta là tất cả, tôi có nói gì em cũng đâu có tin đâu, phải không? Không phải như thế, thật sự tôi hiểu Duy, anh ấy sẽ không... Em về đi, dù sao bây giờ với em tôi cũng chỉ là một người dư thừa, làm gì có trọng lượng nào nữa. Đừng nói như vậy, cậu là em trai tôi, là người thân của tôi. Làm sao tôi có thể bỏ mặc cậu được chứ? Việc cậu với Duy xảy ra xích mích, chắc là có hiểu lầm gì đó, cậu để tôi về nhà nói chuyện lại với anh ấy. Gỡ được khúc mắc thì cả hai sẽ hiểu nhau hơn mà thôi. Ngồi nói chuyện với Quốc một lúc thì tôi cũng đứng dậy rời khỏi. Lúc về tới nhà thì cũng đã muộn, tôi đi thẳng lên phòng muốn nói chuyện với anh. Ai ngờ lại đúng lúc nghe được cuộc nói chuyện của anh với thư ký Vĩnh. Xử lý thế nào rồi? Người đã được đưa vào bệnh viện. Tỷ lệ tàn phế cánh tay là 70%. Chắc chắn. Đúng, chắc chắn. Trước mắt đừng ra tay vội, cứ để xem động tĩnh như thế nào đã. Nếu cậu ta còn không biết điều thì phế nốt cái chân đi. Vâng. Phế cánh tay, phế đôi chân. Chiếc túi xách rơi bịch xuống sàn khiến mấy thứ đồ dùng cá nhân văng ra ngoài, vang lên tiếng động leng keng. Dì gập laptop, ngoái đầu nhìn tôi đứng ở ngoài cửa, từng bước bước lại hỏi. Sao lại về giờ này? Ta làm sớm à? Vì sao làm thế? Cái gì? Vì sao anh lại làm thế với Quốc? Vì sao anh lại cho người đánh đập cậu ấy? Cho người phế cánh tay của cậu ấy? Vì sao? Tôi gần như không thể giữ được bình tĩnh, nghiến răng nghiến lợi chất vấn Duy. Mà anh đối với sự mất kiểm soát của tôi, đôi mắt Phượng hơi nheo lại. Nó tố cáo tôi với em. Những lời anh vừa nói với thư ký Vĩnh, em đều nghe thấy hết rồi, em không có điếc. Nếu đã nghe thấy rồi, thì em cũng hiểu được lý do rồi, cần gì tôi phải nhắc lại. Lý do của anh vô lý đến như vậy à? Lý do của anh chỉ là vì cậu ấy muốn mang em rời đi, muốn đưa em ra nước ngoài, cho nên anh đã cho người đánh đập cậu ấy tàn bạo. Anh tự phong mình là vua, nên muốn làm cái gì thì làm sao? Anh không thấy mình quá đáng lắm à? Tôi chưa bao giờ làm cái gì vô lý. Không, anh cực kỳ vô lý. Trước giờ anh vẫn luôn vô lý như thế. Anh không bao giờ nghe người khác góp ý. Cái gì anh cũng chỉ làm theo ý của mình. Diệp, vì một người không liên quan mà em xích mích với tôi, như thế có đáng không? Cậu ấy không phải là người lạ, cậu ấy là người quan trọng nhất đối với em. Cậu ấy cũng giống như Minh Đức, là cả thế giới của em, anh hiểu không? Cả thế giới của em? Nó là cả thế giới của em, cho nên em mới lén lút đi gặp nó sớm ngày, thậm chí còn lên kế hoạch bỏ trốn cùng nó, phải không? Em không hề có suy nghĩ đó. Sống với tôi, em không hạnh phúc sao? Tôi cho em tất cả những thứ tôi có. Tôi cẩn thận từng chút với em, nhưng em thì sao? Từ ngày nó xuất hiện, suốt ngày em nói dối tôi để đi gặp nó, thậm chí em còn ngủ với nó. Em coi tôi là thằng ngu sao, hả? Em chơi đùa tôi như con rối vậy mà được à? Anh... Tôi nhìn Duy, giọng lạc hẳn đi, môi mấp máy muốn nói, nhưng anh thì bây giờ đã hoàn toàn trở nên tức giận, túm tay ném tôi lên giường. Anh đè thân thể cao lớn của mình lên người tôi. Hành động thô bạo đến mức khiến tôi sợ hãi, giãy giụa. Buông ra, anh điên rồi. Anh buông em ra, anh cút ra. Đuổi tôi, nhưng lại để cho thằng khốn đó chạm vào em, lên giường với thằng khốn đó. Trần An Diệp, em lẳng lơ đĩ thoã đến như vậy sao, hả? Từ trước đến giờ, cho dù Duy có không thích tôi, thì cũng không bao giờ dùng những từ nặng nề để sỉ nhục tôi, miệt thị tôi. Nhưng mà bây giờ trong đôi mắt của anh chẳng còn sự yêu thương nào nữa, mà toàn là hận thù. Thậm chí đâu đó tôi còn nhìn ra được sự coi rẻ ẩn sâu trong đấy. Lẳng lơ, đĩ thoã, ti tiện. Đây là lời nói phát ra từ miệng của anh đấy. Nước mắt không nhịn được cứ vậy lăn dài trên má. Tôi quật cường nhìn anh, cười lạnh. Anh nói đúng, tôi chính là một con đàn bà ti tiện đĩ thoã, một con đàn bà tham vật chất, vì thế mới bám dính lấy anh. Anh vừa lòng chưa? Câm mồm. Thời gian qua anh dây dưa với một con đĩ như tôi, đúng là phí thời gian của anh mà. Nếu đã vậy thì dứt khoát chấm dứt ở đây đi, kết thúc ở đây đi. Anh hãy cứ là chủ tịch đứng trên vạn người đi, còn tôi và con tôi sẽ sống cuộc sống vốn có của chúng tôi. Tôi nói em câm mồm, em đừng có chọc tức tôi. Nghe cho rõ đây, em dù có ở cái dạng nào thì em vẫn là người đàn bà của tôi. Nó chạm vào chỗ nào của em, tôi sẽ kỳ sạch chỗ đó. Sự tức giận của Duy tôi không phải là không cảm giác được, cũng không phải là không sợ. Chẳng qua khi chính tay nghe thấy những lời cay đắng kia, trái tim đầy vết thương của tôi lại nứt toác ra thành từng mảnh, từng mảnh, máu theo đó chảy xuống đầm đìa. Cắn răng chịu đựng sự điên cuồng phát tiết của anh, nước mắt của tôi thấm ướt vào gối, hai tay nâng lên mấy lần muốn xoa vai, lưng anh, nhưng cuối cùng lại buông thõng xuống, gắt gào nắm chặt chăn ở bên cạnh, còn anh liên tục xa vào, liên tục mạnh bạo, liên tục nghiền nát đỉnh hạt trân châu vào khóe môi tôi. Mỗi lần thúc là một lần ép tôi phải mở mắt nhìn anh, nhìn thật rõ, gọi tên thật to. Nếu tôi gọi nhầm, có lẽ anh sẽ bóp chết tôi ngay tại đây rồi cũng nên. Sau khi làm xong, đôi mắt đỏ rực của Duy gần như hồi phục lại. Tuy nhiên đồng tử vẫn lóe ra những tia sáng lạnh giá băng lãnh đến tận xương. Anh rút mình ra khỏi tôi, đứng dậy mặc quần áo qua loa, rồi đi ra ngoài, bỏ mặc tôi nằm bủn rủn, mềm oặt như sợi bún ở giường lớn. Đến sáng sau khi mình Đức đi học, tôi cũng lết mình đứng dậy nhặt quần áo mặc vào. Sau đấy bước xuống dưới nhà, Duy ngồi ở phòng khách, mắt không nhìn tôi, tuy nhiên vẫn ném ra cho tôi một câu nói. Vì Minh Đức, tôi sẽ cho em một cơ hội. Cơ hội? Ngay bây giờ, lập tức cắt đứt mọi quan hệ với thằng đó cho tôi. Tôi sẽ không truy cứu những việc mà em đã làm vì nó. Chỉ cần một nhà ba người chúng ta trở về như trước kia là được. Cắt đứt quan hệ? Anh có biết cậu ấy là gì của tôi không? Mà đưa ra lời đề nghị đó. Anh có biết cậu ấy quan trọng với tôi như thế nào không hả? Quan trọng, nó quan trọng với em. Cho nên em vì nó mà đâm sau lưng tôi, đúng không? Vì nó em thà không cần cái gia đình nhỏ này nữa. Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh. Nhưng còn anh thì sao? Anh biết cậu ấy là ai? Cậu ấy đối với tôi quan trọng thế nào? Vậy mà anh vẫn máu lạnh xuống tay được. Anh không thấy bản thân mình quá độc ác và vô lý sao? Đúng, tôi giấu anh chuyện tôi đi gặp Quốc. Nhưng giữa tôi và cậu ấy chẳng có gì hết. Tôi không yêu cậu ấy. Tôi cũng không làm gì vượt quá giới hạn với cậu ấy. Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Cậu ấy là người cứu rỗi tuổi thơ của tôi. Là người em trai của tôi. Là người thân của tôi. Anh không có quyền bắt tôi phải gạt cậu ấy ra khỏi cuộc sống của tôi. Nói đi nói lại, em vẫn là không muốn cắt đứt quan hệ với nó. Đúng. Tốt, rất tốt. Vậy thì em cút đi ở với nó. Cút ngay đi. Đừng có xuất hiện trước mặt tôi. Cũng đừng có bao giờ xuất hiện trước mặt Minh Đức. Tôi không muốn con trai tôi chứng kiến cảnh mẹ nó là hạng người rẻ mạt như thế. Hóa ra thứ đau đớn nhất trên đời này ngoài sinh ly tử biệt thì một câu nói trong lúc mất kiểm soát cũng làm đối phương uất nghẹn như muốn ngừng thở. Tôi nhìn Duy bất giác bật cười trong nước mắt. Những lời muốn nói tiếp theo lúc này đều tắc lại ở cổ họng. Ở chung với nhau nửa năm, yêu anh bằng tất cả tình cảm mình có, nhưng vẫn chẳng thể khiến anh cảm thấy tin tưởng và an lòng. Vậy tôi còn cố chấp đứng ở đây để làm anh ngứa mắt thêm làm gì nữa chứ? Hít vào một hơi thật sâu, tôi siết chặt tay đứng ở đó rất lâu, cuối cùng cũng nói. Được, tôi sẽ đi. Nhưng về phần Minh Đức, tôi cũng muốn dẫn thằng bé theo. Hy vọng anh không ngăn cản tôi. Em muốn dẫn thằng bé theo? Em nói câu này em đã suy nghĩ kỹ chưa? Tại sao tôi không thể dẫn nó theo? Con trai tôi là do tôi sinh, là do một tay tôi nuôi lớn, vì sao lại không thể? Tình hình bây giờ khác hoàn toàn so với trước kia. Minh Đức tương lai nó sẽ là người tiếp quản NG, có những thứ nó phải rèn luyện từ bé. Em dẫn con theo, em có cho nó được học trường quốc tế không? Cho nó học gia sư các môn học phụ không? Có kèm cặp nó từng chút không? Nếu em làm được, tôi sẽ để cho em dẫn con tôi đi. Thằng bé không thích thú với những thứ này. Con có thích hay không? Thời gian qua tự khắc em đã nhìn thấy được rồi. Anh muốn đẩy thằng bé vào nguy hiểm giống như anh. Anh muốn con trai anh phải đối mặt với những đấu đá trong gia tộc anh. Đi theo em, tương lai của thằng bé mới bị hủy hoại hoàn toàn đấy. Anh... Duy hử lạnh nhìn tôi, không nói không rằng xoay người đi thẳng ra ngoài, lái xe lao vút đi mất. Tôi nhìn theo bóng dáng lạnh lùng của anh, cả người ngã khuỵu xuống sàn, lồng ngực đau đến tê dại. Cho dù dì Tăng có an ủi thế nào cũng chẳng nghe nổi được một câu nữa. Hết rồi, thật sự mọi thứ lúc này đã đến mức đổ vỡ tan tành rồi. Rốt cuộc là do anh sai hay là do tôi sai, hay căn bản ông trời không muốn tác thành cho chúng tôi, nên dù là những thứ nhỏ nhất đều biến nó trở nên to đùng. Ôm tôi vào lòng, dì Tăng an ủi. Đừng giận cậu ấy, có lẽ gần đây tập đoàn nhiều việc xảy ra quá, vì thế cậu ấy mới mất kiểm soát như vậy thôi. Hai người nhịn nhau vài ngày, chờ mọi thứ ổn thỏa rồi thì ngồi lại nói chuyện. Cháu không thể ở đây được nữa. Diệp, dì nói đúng, bọn cháu cần thời gian để cả hai ổn định lại cảm xúc, cho nên cháu rời đi lúc này là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Về phần Minh Đức, dì giúp cháu chăm nom thằng bé. Cháu sẽ thu xếp về thăm con thường xuyên. Nhất định phải đi sao? Vâng, nếu bây giờ anh ấy nhìn thấy cháu, bọn cháu chỉ có thể cãi nhau thôi, như vậy sẽ càng ảnh hưởng đến bệnh tình của anh ấy hơn. Diệp, vậy cô ra ngoài cô ở đâu? Hay là tôi bảo ông Lý tìm cho cô một căn hộ nhé? Không sao đâu, cháu tự tìm được, dì đừng lo lắng. Tôi khẽ lắc đầu nhìn dì Tăng, sau đó cũng đứng dậy đi về phòng thu dọn đồ đạc cá nhân của mình. Xong xuôi thì đến trường tìm Minh Đức. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay và hấp dẫn có tên Giữa cơn bão tình của tác giả Lê Tuyết. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một vài tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.